Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng tự cho là đúng, làm cho người ta hoài nghi đài truyền hình lão bản về cái gì đến bây giờ còn không xa mặt. Kể một ít xinh đẹp tràng diện, lời nói tới thu thập tàn cuộc. Đồ Thu Phong mỉm cười nói. Nam phóng viên nghe vậy trong nháy mắt trở mặt. Cô, cái nữ nhân này. À, không có ý tứ. Con người của ta không có ưu điểm gì, chính là quá thành thật rồi. Sẽ không nói cái gì xinh đẹp tràng diện. Nàng thật là có lỗi cắt đứt lời hắn. Bằng không lời mà nói ta nhất định sẽ tán thưởng ngươi. Lớn lên rất đẹp trai, thể trạng thật tốt, thành âm thực sự mỹ lực, tuyệt không như con vịt đang gọi. Ý tứ nói đúng là chú lớn lên rất xấu, sáng người béo nục nịch, giống như một quả cầu. Thành âm cũng như con vịt đang gọi, có ngày muốn chết. Đồ Hạ Vân dùng non nớt tiếng nói lớn tiếng nói, lập tức đưa tới người bên ngoài nhịn không được tiếng cười nhẹ. Ngươi cái này thối tiểu tử, ngươi nói cái quỷ gì? Nam phóng viên lập tức tức giận trách mắng. Gì? Vì cái gì ta nói chuyện đều lớn tiếng như vậy rồi? Chú đó còn nghe không được, đây không phải là kêu là lãng tai nha. Hắn dùng vẻ mặt hiếu kỳ, bộ dạng chăm chú hỏi thăm. Ừm, vấn đề này chính là bởi vì dì không phải là bác sĩ cho nên. Ta biết rằng, Đồ Hạo Vân đột nhiên ngẩng đầu đối với tên phóng viên lớn tiếng kêu lên. Là bà bá, chú nên đi gặp bác sĩ. Bốn phía đầu tiên là một mảnh trầm tĩnh, lập tức vang lên một mảnh tiếng cười vang thanh. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt nam phóng viên trong nghe mắt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt, nhìn người họa người sướng, châm chọc nữ nhân của hắn cùng với tiểu hài tử liếc sau, giận dữ phải tay áo bỏ đi. Đợt thảo nhân ghét tên sau khi rời đi, Đồ Thu Phong mới ngẩng đầu đối mặt với nhân viên tiếp tân mỉm cười. Không có ý tứ, lãnh tiên sinh cho ta danh thiếp, bảo ta đến nơi đây tìm hắn. Nàng đưa danh thiếp vàng trên tay cho nhân viên xem. Nhân viên tiếp tân kinh ngạc nhướng nhẹ lông mày, tiếp nhận danh thiếp trên tay nàng, sau đó cẩn thận nhìn một chút xác định thật hay giả, rồi mới đưa danh thiếp trả lại cho nàng. Đúng vậy, xin ngài đợi một chút, nàng cung kính nói. Tốt. Đồ Thu Phong mỉm cười mà chống đỡ đặt ở dưới quầy đích tay, lại đối bên cạnh Đồ Hạo Vân sau một cái chữ V tư thế. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ khách sạn liền đi hướng bọn họ, vì bọn họ dẫn đường. Đồ Thu Phong cùng với Đồ Hạo Vân tự nhiên không nghi ngờ gì, đi theo nhân viên phục vụ. Kết quả lại không giải thích được, đưa đến một sàn phòng. Bên trong còn đứng hai cái người ngoại quốc. Xin hỏi, lãnh tiên sinh có ở đây không? Bởi vì nghe Sơn Tuyết nói qua, lãnh quân xương bên ngoài rất giống người phương Đông. Ít nhất tóc xác định là màu đen, cho nên nàng rất tự nhiên mở miệng hỏi. Cô là ai? Vì sao trên tay cô có danh thiếp của Tổng Giám? Đã vì không chút khách khí chất vấn mỹ nữ trước mắt. Ta còn tưởng rằng người ngoại quốc đều so với là có phong độ thần sĩ. Xem ra cái này hoàn toàn hiểu lầm. Đồ Thu Phong nghiền xem sofa trong phòng, dùng không nhỏ âm lượng thì thào tự nói. Chỉ thấy David cùng với Roger lập tức cứng ngắc, biểu lộ một chút trở nên xấu hổ, sau mặt cũng có chút ửng đỏ. Mời ngồi, Roger hữu lễ nói. Cảm ơn. Nàng mỉm cười sau đó dùng ưu nhã tư thái chính là đi đến trước sofa ngồi xuống. David cùng với Roger cũng chọn một chỗ sofa khác ngồi xuống. Chỉ là chủ đạo cường thế ban đầu lại bị nàng như vậy cắt đứt sau, khi thế liền không giải thích được, yếu đi xuống dưới, rốt cuộc thi triển không được. Xin hỏi cô là? Đang hỏi người khác danh tính trước có hay không hẳn là tự giới thiệu. Trước tiên, Đồ Thu Phong có chủ tâm đập phá mở miệng. Ta là David, hắn là Roger. Chúng ta là nhà thiết kế tập đoàn LVMN, cũng là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Lãnh Quân Dương tiên sinh. Ta là Đồ Thu Phong, là chị của Đồ Xuân Tiết. Ngay sau bọn họ tự giới thiệu, Đồ Thu Phong chỉ là nhàn nhạt báo ra danh tự. Đồ Xuân Tiết, cái kia nữ lừa đảo dụng tâm kín đáo tiếp cận Tổng Giám. David kích động từ trên ghế salon đứng lên, như có một thanh âm non nớt so với hắn càng thêm kích động. Mẹ ta không phải là nữ lừa đảo. Đồ Hạo Vân tức giận kêu to. David cùng Roger ngạc nhiên nhìn mắt sang. Hai người bọn họ không phải là không chú ý tới vị này xinh đẹp động lòng người bên người mỹ nữ dẫn theo trẻ em. Chỉ là mỹ nữ luôn so với trẻ em dễ hấp dẫn cái nhìn hơn, nghĩa là nam nhân, cho nên hai người bọn họ từ đầu tới đuôi chỉ là liếc qua cái tiểu nam hài, sau liền không đem tâm phóng tới trên người hắn. Như là bây giờ bọn họ nghĩ không chú ý cái kia tiểu nam hài cũng không được, trừ hắn ra lần này bắt quái tin tức, bọn họ thình lình phát hiện cái kia tiểu nam hài lớn lên giống như là bọn họ Tổng Giám. Bọn họ trợn to hai mắt, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài trong chốc lát, phảng phất cho là mình nằm mộng hoặc hoa mắt, nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu lại mở mắt ra xem. Đây không phải là ảo giác, thật sự tại trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.